Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, trang 1152. Kia thật sự xưng là một loại nghệ thuật, hắn thật sự tiến bộ rất nhiều. Ta không biết có phải hay không điên cuồng cũng coi như được với là một loại mãnh liệt tinh thần lực thúc đẩy trang bị. Dù sao phía trước ngươi ở Sở Đức trên tay còn có nhất định còn sống suốt. Hiện tại cái này chỉ số đã vô hạn tiếp cận với linh, nghe tới thật đúng là thảm. Trúc Huyền, Nguyệt nở nụ cười, kia như vậy xem ra, ta cái này ở Sở Đức trước mặt luôn luôn đều lệnh người người đáng ghét, nếu là đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, chẳng phải là phá lệ chướng mắt. Ngoặc kép. Sở Đức nhìn Đỗ Thanh Lộ ở hắn trước mặt sửa sang lại gần nhất những cái đó các đại thần đưa lại đây đồ vật, vì thứ này có bất động sản, khế đất, sách cổ, tranh chữ, đương nhiên cũng ít không được vàng bạc châu báu. Sở Đức đối với mấy thứ này cũng chưa cái gì quá lớn hứng thú, nhưng là không chịu nổi những người đó tựa như điên rồi giống nhau hướng bên này đưa, bởi vậy Sở Đức liền tùy tiện tìm cái tạp hóa gian tới đôi mấy thứ này. Đem chúng nó cấp không biết dùng nhiều ít năm cái chổi. Rẻ lau đôi ở cùng nhau, Đỗ Thanh Lộ ngay từ đầu còn lo lắng đề phòng. Rốt cuộc Sở Đức kia huyết tinh tàn bạo bộ dáng hắn cũng không phải không nhìn thấy, từ khi đi theo Sở Đức tới kiến thức liếc mắt một cái hắn như thế nào đối đãi những cái đó quan lớn về sau. Đỗ Thanh Lộ trực tiếp phun long trời lở đất, liền tưởng bảo trì mặt nhân thiết đều làm không được, cái này làm cho Đỗ Thanh Lộ một lần cho rằng chính mình muốn xong rồi. Kết quả, ở những người đó lục tục bắt đầu cấp Sở Đức dâng lên chân bảo khi, Đỗ Thanh Lộ lại bỗng nhiên cảm thấy, chuyện này cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy không xong, không, không chỉ là như thế này. Là quá tuyệt vời, Đỗ Thanh Lộ bắt đầu dần dần ý thức được. Chính mình đến tột cùng thủ cỡ nào đại một cái bảo tàng, Sở Đức tại ngoại giới thoạt nhìn cũng đủ tàn bạo, nhưng mà hắn đối đãi người một nhà lại trước sau như một hào, Đỗ Thanh Lộ gần nhất hoạt động phạm vi thậm chí so với phía trước còn lớn rất nhiều, áo lai đế quốc các binh lính đã từng còn đối Đỗ Thanh Lộ mắt lạnh tương hướng, gần nhất bởi vì Sở Đức nguyên nhân, cũng không dám lại đối Đỗ Thanh Lộ quá mức lãnh đạm, thậm chí bọn họ còn ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, hy vọng Đỗ Thanh Lộ có thể làm Sở Đức trạng thái hơi chút hảo một chút. Bởi vậy Đỗ Thanh Lộ ở trong quân đội địa vị đã thẳng bức Sở Đức. Hắn ngay từ đầu chỉ là bị bắt từ Alice nơi đó nhận được lấy lòng Sở Đức nhiệm vụ, vốn dĩ lòng tràn đầy không tình nguyện, chính là gần nhất lại đột nhiên thật thơm lên, thậm chí hắn nội tâm đã hy vọng Phương Tiêm Vân cùng Alice vĩnh viễn nghĩ không ra hắn, khiến cho hắn ở chỗ này vẫn luôn hảo hảo đợi, tối tăm ánh đèn. Đỗ Thanh Lộ si mê đem một cái ước chừng có bóng chày đại đá quý thác ở trên tay, thưởng thức nó quang mang, thích thứ này, vậy trực tiếp cầm đi đi. Sở Đức nhìn Đỗ Thanh Lộ bộ dáng nhàn nhạt nói, Đỗ Thanh Lộ trên mặt nháy mắt lộ ra hoàn toàn áp lực không được tươi cười, thậm chí đều không có quá nhiều cự tuyệt, trực tiếp liền đem cái kia đá quý gắt gao chộp trong tay. Một màn này bị vẽ đến tiếp theo lời nói chuyện tranh, Sở Đức hiện tại thoạt nhìn liền cùng cái đại gia dương như bên cạnh Đỗ Thanh Lộ liền cùng cái kia tuyệt thế yêu phi giống nhau. Xem đi, bạo quân lại cấp yêu phi ban thưởng. Yêu phi cười cùng hoa dường như. Không phải, này đều ai ngờ ngoại hiệu. Có phải hay không tổn hại điểm diễn đàn bên kia a? Bọn họ kia đồng nhân tiểu thuyết đều mau còn tiếp đến chương 10. Lấy Sở Đức vì vai chính trong cung mật sử. Lại lôi lại phía trên, có hứng thú xem một chút không? Chuyện tranh bình luận khu, không ít người đều ở phun tào Sở Đức cái này tùy tiện đem đồ vật cho người ta tư thái, mà căn cứ Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức cấp các độc giả bất đồng cảm giác. Các độc giả còn nổi lên chuyên môn ngoại hiệu, có người nói Đỗ Thanh Lộ đây là 10 năm tức phụ ngao. Thành bà, rốt cuộc ở truyện tranh, Đỗ Thanh Lộ gián điệp thân phận còn không có bại lộ, tuy rằng Đỗ Thanh Lộ thân là cao phỏng Tô Vũ Hàn, vẫn luôn đều so Tô Vũ Hàn thấp một đầu, nhưng là ở các độc giả xem ra, Đỗ Thanh Lộ trước mắt còn xem như cái người một nhà, cho nên các độc giả hiện tại đối với Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ chi gian quan hệ còn phần lớn đều chỉ là trêu chọc nông nỗi, có không ít người đều trêu ghẹo nói hiện giờ có thể ở Sở Đức trong tay hổ khẩu đoạt thực người, chỉ sợ cũng chỉ có Đỗ Thanh Lộ. Nếu là làm những cái đó, hiện tại thấy Sở Đức liền sợ tới mức chân nhũn ra. Gia Hòa thấy Đỗ Thanh Lộ ở Sở Đức trước mặt bộ dáng, sợ không phải sẽ khi muốn ám sát hắn. Cũng có người nói Đỗ Thanh Lộ này không khỏi cũng quá hiểu chuyện, Sở Đức hiện tại điên thành cái dạng này, hắn cũng như cũ có thể cùng Sở Đức hòa thuận chung sống, này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Gần nhất bởi vì Sở Đức ở trên chiến trường coi như tương đương xuôi gió xuôi nước, cho nên các độc giả không khí cũng hơi chút nhẹ nhàng một chút. Đã từng chuyện tranh ở lúc ban đầu khi liền lập hạ quá Sở Đức Trung sẽ trở thành thế giới đệ nhất Flex, hiện giờ chuyện này giống như càng ngày càng tiếp cận hiện thực, giống như từng bước tới kết thúc. Nhưng mà tại đây một mảnh chiêu chọc trong tiếng diễn đàn lặng yên không một tiếng động phiêu nổi lên hai cái nhiệt thiếp bá chiếm diễn đàn top 1 cùng top 2. Nếu vô mặt hiện ở cùng Sở Đức giao thủ, bọn họ hai cái ai sẽ thắng, ai sẽ thua? Còn có, vô mặt nếu là hướng Sở Đức muốn cái kia đại bảo thạch, kia Sở Đức là cho vẫn là không cho? Chương 581 lần khắc khẩu không thể không nói. Cứ việc đại bộ phận người đều ở trêu chọc chuyện này, nhưng là vô mặt cùng đá quý cái này phối hợp, làm không ít người đều tưởng tượng không thể. Bất quá này cũng không gây trở ngại trên mạng mọi người trêu chọc, mà đúng lúc này không ít người lại phát hiện một kiện thần kỳ sự. Vô mặt tự xuất hiện ở truyện tranh thượng tới nay, vô luận là tốt vẫn là không tốt hình tượng, hắn tựa hồ trước nay cũng chưa từ Sở Đức trên người đạt được qua thứ gì. Điểm này cùng không ít người trực giác chung có rất lớn sai biệt. Rốt cuộc lấy vô mặt đã từng cái kia không xong thanh danh, hắn tựa hồ làm ra cái gì phát dồ sự tình tới, mọi người đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hết chương.